Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngạo nói, bây giờ em quay lại trường học để học bổ túc, phải coi việc học là quan trọng nhất. Nhiễm Tiểu Dung gật đầu. Em chỉ muốn gặp anh, bán xong trứng gà em sẽ quay lại ôn tập. Tần Ngạo nói, anh không muốn vì yêu đương mà làm ảnh hưởng đến việc học của em. Hơn nữa bây giờ anh cần kiếm thêm tiền, sau này mới có thể tự tin trước mặt bố em. Bây giờ em là con của cán bộ, có thể năm sau sẽ thi đậu đại học, anh thậm chí còn không tính là kinh doanh hộ cá thể. Bố em sẽ không đồng ý, ông ấy không đồng ý, em sẽ bỏ trốn với anh. Ông ấy cũng không nghĩ đến nếu không có sự giúp đỡ của gia đình anh, không có anh tìm bác sĩ, ông ấy làm sao có thể được minh oan, phục hồi. Nhiễm Tiểu Dung tức giận nói, Tần Ngạo vội vã nói, nếu muốn giận dỗi thì trước mặt anh nói được. Nhưng trước mặt bố em đừng bao giờ nói vậy, đợi em tốt nghiệp đại học, nếu vẫn muốn yêu anh nhất định sẽ rước em về một cách vinh quang, để em có cuộc sống tốt đẹp. Nhiễm Tiểu Dung mặt mày ngập tràn hạnh phúc, nói, nếu anh không yên tâm, em sẽ không học lại nữa, theo anh đi bán trứng. Tần Ngạo tức giận, giật lấy khay trứng trong tay cô ấy. Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ bản thân mình, nếu em làm vậy, chúng ta thôi không yêu nhau nữa. Càng như vậy, Nhiễm Tiểu Dung càng ngưỡng mộ Tần Ngạo, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Cô ấy thấy Mộ Tuyết Hội luôn nhìn về phía này, cảm thấy không thoải mái, hỏi Tần Ngạo. Cô gái kia tại sao lại nhìn chúng ta? Tần Ngạo nhìn thấy, chân Mộ Tuyết Hội bị thương sao lại đi nhanh như vậy? Xem ra mình đã đoán đúng, Mộ Tuyết Hội cố tình tình cờ gặp để chờ anh ta. Anh ta vô thức đưa Nhiễm Tiểu Dung ra sau lưng. Dặn dò cô ấy nhiều lần. Cô ta tên là Mộ Tuyết Hội, bạn học của Tần Viêm. Có lẽ là thấy anh đẹp trai lại kiếm được tiền, hôm nay còn cố tình tình cờ muốn anh chở cô ta. Anh đã đưa cô ta đi chưa? Nhiễm Tiểu Dung trong lòng hơi ghen. Tần Ngạo nói, làm sao anh có thể bị lừa? Cô ta không thể làm gì được anh, có thể còn muốn lừa em, chẳng hạn như bịa đặt về anh, chẳng hạn như tìm đám xã hội đen làm hại danh dự của em. Dù sao em cũng phải cẩn thận. Không lẽ nghiêm trọng như vậy sao? Phòng bị không bao giờ thừa. Tần Ngạo càng nghĩ càng lo lắng. Anh thu gom trứng có thời gian tự do. Mỗi ngày đi học và tan học đều để anh đón em. Em đừng đi một mình, nghe thấy không? Nhiễm Tiểu Dung trong lòng tràn đầy ấm áp, nắm lấy tay áo của Tần Ngạo, e thẹn gật đầu. Được, em nghe theo anh. Trời xui đất khiến. Hành động thừa thãi của Mộ Tuyết Hội lại vô tình làm tăng thêm thời gian gần gũi giữa Tần Ngạo và Nhiễm Tiểu Dung. Mộ Tuyết Hội nhìn Tần Ngạo bán hết trứng gà rồi còn đưa Nhiễm Tiểu Dung về nhà. Kẻ phụ bạc kia, đời này anh ta còn muốn cưới cô gái khác sao? Vừa đến dưới nhà, cô ta đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ tầng 3. Đó là một nhà 4 người, mẹ kế, hai em trai kế và bố. Dưới lầu, Hàn Khinh Khinh đã khóc một lúc. Nói rằng cô ta không quen ở nhà họ Khương, cũng không thể trở về nhà họ Hàn. Mộ Tuyết Hội không kiên nhẫn, dằn giọng nói. Khinh Khinh, cậu nhìn lên đầu đi, bố tớ cưới mẹ kế, tớ có thêm hai em trai, hoàn cảnh của tớ không hơn gì cậu đâu. Cậu đến tìm tớ khóc lóc, còn không bằng tự mình suy nghĩ lại, ai đã cướp đi đồ của cậu thì cậu cứ lấy lại. Tớ còn một lời khuyên nữa, trước kia cậu không coi trọng Thẩm Thiên Minh, cứ đưa đẩy với anh ta. Đó là vì cậu là con gái nhà họ Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, nhà họ Thẩm rất khinh thường thân phận của cậu. Thẩm Thiên Minh là cọng rơm cuối cùng của cậu đấy. Xin cậu hãy bỏ qua lòng tự trọng, nắm chặt lấy anh ta, được không? Hàn Khinh Khinh sững sờ quên mất phải khóc. Hội Hội, sao cậu lại khác xưa vậy? Bởi vì Hàn Khinh Khinh trước kia là tiểu thư, còn bây giờ cô ta chẳng là gì cả. Mộ Tuyết Hội nói. Khinh Khinh, cậu sớm nhận ra hoàn cảnh của mình đi. Thật đấy, nếu bỏ lỡ Thẩm Thiên Minh, cậu sẽ không tìm được ai phù hợp hơn anh ta đâu. Hàn Khinh Khinh không phải là con gái nhà họ Hàn, việc được nhận làm con nuôi cũng đổ bể. Thế thì lời hứa hôn từ thời ông nội Hàn và ông nội Thẩm đã chuyển sang cho Khương Nguyễn. Ông nội Hàn qua đời, nhưng ông nội Thẩm vẫn còn sống. Nghe Hàn Hoài Nghiệp khen ngợi Khương Nguyễn quyết đoán cứu người như thế nào, khiến ông nội Thẩm hứng thú. Lập tức muốn gặp Khương Nguyễn, đã hẹn tối nay đến nhà họ Thẩm ăn tối. Khương Nguyễn nhận được thông báo đến nhà họ Thẩm ăn cơm, đang bán khoai lang mà Tần Ngạo mang từ quê nhà lên. Đây là quà của họ hàng, Tần Ngạo và nhà Tần Viêm mỗi nhà được một bao tải lớn. Tần Viêm không thích ăn mấy, nên Khương Nguyễn đã mang ra bán. Vừa bán xong khoai lang, một chàng trai trông không kém Tần Viêm là bao, lại tiến về phía cô. Đối với người yêu cái đẹp như Khương Nguyễn, thái độ đối với đàn ông và phụ nữ đẹp sẽ tốt hơn một chút. Vì thế, anh ta đứng trước quầy hàng mà Khương Nguyễn không trực tiếp yêu cầu anh ta rời đi, chỉ hỏi. Anh muốn mua khoai lang à? Tôi không bán hàng ngày đâu, anh thử qua chợ xem. Thẩm Thiên Minh nhìn cô vài lần, nghe Hàn Khinh Khinh nói Khương Nguyễn ngốc nghếch, nhưng nhìn bây giờ không thấy ra. Có điều, anh ta muốn hủy hôn không phải vì đối phương ngốc, mà là không có cảm xúc, cưỡng ép ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Thẩm Thiên Minh nói, xin chào, tôi là Thẩm Thiên Minh. Khương Nguyễn không biết chuyện hôn ước từ nhỏ, thấy anh ta khá lịch sự, nên nói. Xin chào, tôi là Khương Nguyễn. Thẩm Thiên Minh, nhà tôi thế hệ này chỉ có một mình tôi là con trai, nhà họ Hàn thế hệ này chỉ có một mình cô là con gái. Ông nội tôi và ông nội cô đã định sẵn hôn ước từ nhỏ, cô chưa biết chuyện này à? Khương Nguyễn ngẩn ngơ một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, ước gì có thể không thực hiện hôn ước thì tốt biết mấy, không biết Thẩm Thiên Minh này có dễ chịu như anh Tần Viêm không? Khế ước rất quan trọng ở thế giới này, Khương Nguyễn miễn cưỡng nói. Vậy, anh muốn cưới tôi à, Thẩm Thiên Minh? Được rồi, cô gái này chắc chắn là ngốc, cô gái bình thường sẽ không thẳng thắn nói chuyện. Cưới xin, với người lạ, anh ta nói, trước khi cô và Khinh Khinh đổi lại, tôi và Khinh Khinh đã thích nhau. Vì vậy dù bây giờ cô đã đổi lại, tôi cũng không thể thích cô, hy vọng cô có thể chủ động đề xuất với gia đình hủy bỏ hôn ước, được không? Cách chương.